Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tích Hạ khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng không phản đối. Khi đi ra ngoài, đôi khi cần phải ẩn danh. Đặc biệt là khi bạn không biết đối phương có thiện ý hay ác ý. Cố Chi Phi không phải cô quá phòng thủ. Ngô Chí Quân này là nhân vật phụ trong tiểu thuyết của cô. Thèm muốn vẻ ngoài lạnh lùng ấm áp của nữ chính đã lâu. Lại bị nam chính Bạch Y Thần đâm chết khi đang làm yêu. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy bất cứ ai liên quan đến nhân vật chính. Hơn nữa, Ngô Chí Quân không phải là người tốt. Quang đầu cường, người không có chọc, sao gọi là đầu cường? Tuy nhiên, lời nói của Ngô Chí Quân đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn thực sự đang vật lộn với cái tên mà Cố Chi Phi tình cờ nhắc đến. Mọi người đều nghe được. Đây là bút danh, được không? Quảng Thư Bạch ra hiệu cho hai người. Ý bảo bọn họ đi trước. Hắn đi sau. Cô không thể nhìn thấy thực lực của Ngô Chí Quân. Nhưng trong thâm tâm Cố Chi Phi biết rằng. Tính thời gian, hắn đã ở giai đoạn cuối của việc thành lập nền tảng. Quảng Thư Bạch ở cấp độ luyện khí thứ 6 hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Chưa kể Ngô Chí Quân còn được rèn luyện thể chất chuyên về chiến đấu. Cố Chi Phi chưa kịp nói. Ngô Chí Quân đã nói tiếp. Ta thấy hai người các ngươi chưa luyện khí. Ta sợ ra ngoài sẽ không dễ dàng. Tại sao chúng ta không làm bạn đồng hành? Ta có thể chiếu cố đến các ngươi. Hoa Tích Hạ nhìn Quảng Thư Bạch. Người lắc đầu. Sẽ không có bánh từ trên trời rơi xuống đâu. Nếu người này nhìn thoáng qua có thể nhìn thấu tu vi của bọn họ. Thực lực của hắn nhất định phải cao hơn bọn họ rất nhiều. Trong trường hợp đó, không nên ở cạnh họ chút nào. Nói thẳng ra, ở bên những người như họ chẳng khác nào mang ba gánh nặng. Theo cách này, hắn đã cố gắng hết sức để lãnh đạo mọi người. Hắn chắc chắn không có ý tốt. Người dẫn chúng tôi cùng đi. Có điều kiện gì? Hoa Tích Hạ không hề ngoảnh mặt đặt câu hỏi. Cố Chi Phi nắm chặt tay đứng bên cạnh Hứa Tích Hạ. Cô nên ngăn Hoa Tích Hạ lại và bảo cô ấy đừng nói nữa. Chết dưới hoa mẫu đơn cho thấy Ngô Chí Quân là một người lăng nhăng. Hoa Tích Hạ mặc dù cũng là một mỹ nhân quyến rũ. Nếu cái giá mà Ngô Chí Quân muốn là cô ấy thì phải làm sao đây? Đầu óc Cố Chi Phi quay cuồng nhanh chóng. Ngô Chí Quân cũng trực tiếp giải thích mục đích của mình. Sư phụ Lan Đàm của ta cuối cùng cũng tìm được linh thú kia. Chẳng qua là vừa rồi thở không ra hơi. Cho nên, ta cần các ngươi chứng minh. Cố Chi Phi mở to mắt. Đợi đã, người này không hoàn toàn phù hợp với tính cách của hắn. Phải không? Bằng chứng gì? Khai man, lời nói của Hoa Tích Hạ quá thẳng thắn. Khiến Ngô Chí Quân ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai. Chậc, bằng chứng tu luyện sao có thể gọi là bằng chứng giả được. Còn linh thú này mất kiểm soát. Ngươi cố gắng khống chế nó. Nhưng lại bị đánh bại và ném vào rừng. Cố Chi Phi vội vàng bịa ra một đoạn. Ngươi thấy cái cớ này thế nào? Được, tốt quá. Ngô Chí Quân vỗ vỗ chân khen ngợi. Nhưng đạo hữu, ta có thể nhìn thấy linh khí phiêu tán quanh ngửa ngươi. Sao ngươi còn chưa hút linh khí vào trong cơ thể? Chuyện này không nói cũng không sao. Nhưng nói đến chuyện này Cố Chi Phi lại cảm thấy khó chịu. Hoa Tích Hạ thấy sắc mặt Cố Chi Phi không tốt. Cũng biết cô cấm kỵ nạp khí vào người. Vì vậy ghé vào tai cô nói nhỏ. Sao có thể nói nhảm như vậy? Còn đang cố gắng kiềm chế sao? Tôi nhìn thấy hắn rồi. Cho con sư tử đó ăn ớt cay trước đó. Chà! Lý do tại sao linh thú thở ra lửa đã được tìm ra. Với thông tin này, Cố Chi Phi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trước Ngô Chí Quân. Bốn người họ đã đạt được mối quan hệ hợp tác và quyết định cùng nhau rời khỏi. Đây trước, đã đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Nào, cách chương.